Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, vong ân phụ nghĩa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đường đao thanh âm là Thanh Thúy. Chẳng qua là mặc dù Thanh Thúy, nhưng cũng cho người một loại trong lòng phát rét cảm giác. Mỗi một người bọn hắn trong tay đường dao đều là từng thấy máu trên đao, từ mang sát khí mà làm quân đường lấy ra đường đao lúc này cũng chỉ cho thấy bọn họ chờ có chút không nhịn được. Hoặc là nói, hầu quân tập không muốn lại tiếp tục đợi. Cuối cùng hỏi một câu nữa, giúp hay là không giúp? Tuyết Sơn Khả Hãn rất trẻ tuổi, hắn vậy gặp qua không thiếu chiến trận, lòng dạ cũng là có. Có thể đối mặt như vậy quân đường, hắn nhưng là thật cảm thấy một cổ áp lực. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn một cái hầu quân tập, từ hầu quân tập trong ánh mắt, hắn nhìn thấu một loại cuồng phách cảm giác. Đó chính là, nếu như hắn không để cho hầu quân tập hài lòng, hầu quân tập thật sẽ trực tiếp giết chết bọn họ Tuyết Sơn bộ lạc. Hắn cũng không có do dự nữa. Tuyết Sơn Khả Hãn đột nhiên cười một tiếng, xem hầu tướng quân nói, ta Tuyết Sơn bộ lạc đã sớm thần phục đại đường, lại làm sao sẽ đi giúp Thác Bạt bộ lạc, yên tâm đi, ta không hợp sức đánh giã lợi A Hùng. Cái này lời đã rất rõ ràng, bởi vì là chỉ có nhất rõ ràng trả lời, mới có thể để cho hầu quân tập hài lòng, bất kỳ giờ thủ đoạn đầu. Cũng biết chọc giận lúc này hầu quân tập, nghe được Tuyết Sơn Khả Hãn những lời này sau đó, hầu quân tập lúc này mới đem đường giao lại cho cắm vô. Nhớ ngươi ngày hôm nay nói, dứt lời, hầu quân tập cũng không chút nào dừng lại, mang binh mã liền hướng Thác Bạt bộ lạc chạy tới, mà làm quân đường đi xa lúc này Tuyết Sơn Khả Hãn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quân đường, quá đáng sợ, Tuyết Sơn Khả Hãn nói như vậy, ngay sau đó lại thở dài một cái. Thác Bạt huynh à, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là không thể ra sức à. Nói như vậy lúc này hắn lại cảm thấy Thác Bạt Dũng thật là tự tìm cái chết. Liền đột quyết đều không phải là đại đường đối thủ, bọn họ đảng hạng liền nước cũng không có xây, lại vẫn muốn cùng đại đường đối nghịch. Thật là không biết lượng sức. Tuyết Sơn Khả Hãn lắc đầu trở về. Đối với chuyện kế tiếp, hắn cũng không muốn quản. Coi như Thác Bạt Dũng không có chết, lấy quân đường thực lực, chỉ sợ hắn cũng biết chưa gượng dậy nổi. Hắn ngược lại không cần lo lắng sau này Thác Bạt Dũng sẽ đối với hắn như thế nào. Hầu quân tập mang binh mã đi Thác Bạt bộ lạc đuổi. Mà ngay tại lúc này, Thác Bạt Dũng bên này đã biết được hầu quân tập đi Tuyết Sơn bộ lạc sự việc. Biết chuyện này sau đó, Thác Bạt Dũng thần sắc rất kém cỏi. Khả Hãn, quân đường đi uy hiếp Tuyết Sơn Khả Hãn, chỉ sợ Tuyết Sơn Khả Hãn không biết lại giúp chúng ta chứ. Chắc chắn sẽ không giúp chúng ta. Hắn chính là một đồ vong ân phụ nghĩa. Đáng ghét, Thác Bạt bộ lạc người nói nhỏ vừa nói. Thác Bạt Dũng lông mày ngưng, nói, mọi người không cần lo lắng, Tuyết Sơn Khả Hãn lại không cùng đại đường là địch, chẳng qua là để cho hắn kềm chế giã lợi A Hùng. Yên tâm đi, thật ra thì, Thác Bạt Dũng nội tâm đối với Tuyết Sơn Khả Hãn cũng không có tuyệt đối tự tin. Nhưng hắn bây giờ cần cho mình tướng sĩ lòng tin, nếu như tướng sĩ không có lòng tin, tinh thần chỉ sợ thì phải rớt xuống. Tinh thần nếu không có, coi như quân đường không có giã lợi A Hùng hỗ trợ, bọn họ chỉ sợ cũng không phải quân đường đối thủ. Thác Bạt Dũng nói để cho một bầy tướng sĩ tâm trạng hơi chuyển tốt một chút. Bọn họ hy vọng Tuyết Sơn Khả Hãn là nói nghĩa khí. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, bọn họ thật đúng là có thể cùng hầu quân tập binh mã chu toàn một phen. Bữa nay buổi sáng, hầu quân tập mang binh mã đi tới Thác Bạt bộ lạc. Cùng lúc đó, còn có giã lợi A Hùng mấy ngàn binh mã. Hai quân lần nữa đối lập. Lần này, Quân Đường khí thế hiển nhiên càng thêm cao tăng. Ngược lại, Thác Bạt Bộ Lạc tinh thần ngược lại có chút thấp. Mặc dù Thác Bạt Dũng đối với Tuyết Sơn Khả Hãn còn ôm có một ít hy vọng, nhưng bọn họ những người này không sai biệt lắm đều biết Tuyết Sơn Khả Hãn sợ là sẽ không tới. Như vậy, tinh thần của bọn họ lại làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Thấy loại chuyện này, Thác Bạt Dũng trong lòng liền khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá hắn thần sắc lại hết sức chấn định. Hắn nhìn một cái bên cạnh võ tướng, nói: "A Vũ, tiến lên thách thức, tiến lên thách thức, chính là trước trận một mình đấu ý nghĩa. Ở hôm nay Thác Bạt Bộ Lạc tinh thần thấp dưới tình huống, Thác Bạt Dũng chỉ có thể gửi hy vọng vào chém chết tướng đường, tiến tới kích thích tinh thần của bọn họ. Chỉ cần giết chết liền tướng đường, tinh thần của bọn họ liền sẽ trở lại. Ngày hôm nay trận chiến này, bọn họ còn có phần thắng." Mà hắn đối với A Vũ là 10 phần tự tin, bởi vì là A Vũ là bọn họ Thác Bạt Bộ Lạc đệ nhất dũng sĩ. Hắn là có muôn vàn trong quân, lấy thượng tướng thủ cấp, người có bản lãnh. A Vũ lĩnh mệnh sau đó, cưỡi một con ngựa đen đi tới trước trận, rồi sau đó trường thương chỉ một cái, quát lên: "Người nào trước đi tìm cái chết." Thanh âm rất lớn, vang tận mây xanh. Hầu Quân Tập vừa thấy cái này, vậy vẫn không rõ Thác Bạt Dũng là ý gì. Bất quá, đối phương phái người thách thức, bọn họ nếu không phải ra người, đối với quân đường đích sĩ khí là có ảnh hưởng. Hầu Quân Tập suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó hỏi: "Người nào nguyện ý lãnh binh xuất chinh?" Thanh âm rơi xuống, Hầu Quân Tập thủ hạ, một người kêu Hầu Tam người liền đứng dậy. Cái này Hầu Tam là Hầu Quân Tập người trong tộc người, bởi vì là gặp hắn vũ dũng hơn người, cho nên Hầu Quân Tập sẽ để cho hắn đi theo trong quân làm lính, để lập công trận sau đó, có thể lớn mạnh bọn họ Hầu ra cánh cửa. Thật ra thì, Tần Thiên muốn đem Tần gia cho biến thành đại tộc, ngoài ra có thân phận và địa vị người, làm sao thường không muốn. Tướng quân, Mạt tướng nguyện đi. Nhìn một cái Hầu Tam, Hầu Quân Tập gật đầu một cái: "Có thể." Một tiếng "có thể" sau đó, Hầu Tam xách binh khí liền xông ra ngoài. "Tới người nào, hãy xưng tên ra, ta A Vũ không giết hạng người vô danh." Hầu Tam ha ha cười một tiếng: "Ngươi người cháu này còn chưa xứng biết tên của gia gia." "Xem dao." Hầu Tam vóc người to lớn, lớn dao lại là sắc bén phong phú. Một đao chẻ tới, mang vô tận lực, A Vũ lông mày hơi đông lại một cái. Ngay sau đó đề ra cướp liền đánh tới. Hai người ở trước trận chiến ngươi tới ta đi giết. Mười mấy chiêu sau này, lại bất phân thắng phụ. Thác Bạt Bộ Lạc người thấy một màn này sau đó, mơ hồ đều có điểm khẩn trương. Bọn họ đối với A Vũ thực lực là rất rõ ràng. Hôm nay quân đường ở giữa chàng trai lại cùng A Vũ không phân cao thấp. Vậy bọn họ thật đánh lúc thức dậy, bọn họ có thể liền không có gì ưu thế à? Hai người còn đang không ngừng chém giết. Như vậy đánh lúc này bọn họ cũng mơ hồ có chút rung động đối phương thực lực. Hầu Quân Tập gặp bọn họ hai người khó phân thắng bại, nhất thời quát lên: "Giết, chỉ cần bất bại là được." Bất bại, tình huống đối với bọn họ đại đường mà nói ngay cả có lợi. Mà hiện tình huống hôm nay, đối với hắn mà nói cũng không tệ. Hầu Quân Tập ra lệnh một tiếng, quân đường cùng với Giã Lợi A Hùng binh mã liền trực tiếp hướng Thác Bạt Bộ Lạc binh mã đánh tới. Thác Bạt Dũng thấy loại chuyện này, lông mày hơi đông lại một cái. A Vũ không thể chiến thắng quân đường chiến tướng, tình huống đối với bọn họ chỉ sợ cũng rất không ổn à. Nhưng hôm nay quân đường đã đánh tới, hắn đã không có lựa chọn nào khác. "Giết!" Thác Bạt Dũng một tiếng quát to, mang binh mã liền đánh tới. Đúng cái trên sa mạc, nhất thời sát khí ngang dọc. Cũng không lâu lắm, mùi máu tanh liền tràn ngập ra.